Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 34, thành tích hết hiệu lực. Bình phán trên ghế, Thương Mạn Khanh, Âu Đà chờ từng cái một phù môn tái gọi là chú phù lớn sư môn. Cũng đều biểu lộ không đồng nhất, khiếp sợ không thôi, cho dù là lấy bọn họ lịch duyệt. Vậy tuyệt không nghĩ ra có người ở như vậy tuyệt cảnh bên dưới. Còn có thể luyện chế ra ba lượt ánh đỏ xích luân thanh liên phù. Chờ một chút, đột nhiên, sắc mặt dị thường khó coi Quan Thắng ngẩng đầu âm thanh nói to. Tức khắc, toàn trường ánh mắt đều nhìn sang. Không ít người ánh mắt bên trong còn mang theo hí ngược. Cơ hồ tất cả mọi người biết rõ. Khóa này luyện phù đại hội đứng đầu bảng Quan Thắng đã sớm dự định rồi. Thậm chí, hắn đã trước giờ dọn xong rồi đại yến, mời xin đông đảo thượng tầng danh lưu chúc mừng. Mà bây giờ, thân là phù môn thái thượng đại trưởng lão thân truyền đệ tử hắn. Vậy mà bại bởi rồi một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Cơ hồ tất cả mọi người hiếu kỳ. Vị này Quan Thắng Quan đại sư còn có thể nói cái gì? Ta không tin hắn luyện chế ra rồi chân chính mà xích luân thanh liên phù. Ta muốn đích thân kiểm tra. Ngón tay chỉ hướng Tần Phong. Quan Thắng hét lớn nói. Ô, Thương Mạn Khanh, Âu Đà chờ bình phán tức khắc nhìn sang. Hừ, hỏa liệu nhiệt độ không đủ. Phù lô còn bạo tạc. Hắn tuyệt không có khả năng thành công. Vạn nhất hắn tùy tiện lấy ra một tờ ngoại hình cùng xích luân thanh liên phù không sai biệt lắm mà. Chú phù, liền tới cho đủ số. Khó nói điều này cũng làm cho hắn trở thành đứng đầu bảng. Cắn răng, Quan Thắng hung tợn nhìn chằm chằm cách đó không xa Tần Phong. Bộ dáng kia giống như một đầu được ăn cả ngã về không sói đói. Quan đại sư, ngươi làm sao biết rõ ta lô hỏa nhiệt độ không đủ? Hẳn là ngươi xa xa vừa nhìn lô hỏa, liền biết rõ hỏa liệu có vấn đề sao? Tần Phong đột nhiên hỏi ngược một câu, âm thanh rất lớn, toàn trường đều nghe được rõ ràng. Lời này vừa nói ra, tức khắc toàn trường khe khẽ nói nhỏ thanh âm, lung lay vừa nhìn lô hỏa, liền biết rõ hỏa liệu nhiệt độ không đủ. Nói đùa cái gì? Chớ nói hắn, hơi có chút thường thức người đều biết rõ điều đó không có khả năng. Nhưng nếu như là như thế này, kia Quan Thắng là làm sao biết rõ? Đoạn nhận, Tần Phong hỏa liệu có vấn đề đâu? Nghĩ đến đây, không ít người đều thổn thức không thôi. Rất nhiều người nhớ tới trước đó. Đoạn nhận, Tần Phong lấy hỏa thuộc tính lực lượng gia tăng lô hỏa cử động. Không khỏi sợ hãi thán phục. Đoạn nhận, Tần Phong ở tuyệt cảnh bên dưới ứng biến chi lực, bội phục không thôi, yên tĩnh, tất cả yên lặng cho ta. Thương Mạn Khanh đột nhiên gầm thét, cưỡng ép ngăn chặn rồi kia chút khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Một mặt xám xanh nhìn về phía Quan Thắng, mang theo tức giận cùng ngầm gấp, muốn đối lửa liệu động tay chân, cũng chỉ có thể thông đồng bọn họ những này chủ trì luyện phù đại hội bình phán. Lại thêm Quan Thắng là phù môn chuyên môn phái ra đoạt đệ nhất vương bài. Luyện phù đại hội tất cả bình phán cũng đều đến từ phù môn. Còn như vậy tùy ý cái này ngu xuẩn nói lung tung. Khó tránh khỏi sẽ có người liên tưởng đến cái gì. Kia phù môn sẽ phải trở thành trò cười rồi. Quan Thắng, như thế nào bình phán chúng ta tự có phân tắc. Ngươi chớ có nhiều lời. Thương Mạn Khanh âm thanh trầm thấp. Mang theo không thể trái nghịch ngữ khí, ta sợ các ngươi không biết rõ phân tắc, khiến phủ môn thất vọng. Quan Thắng quát lớn, căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, lại như là đang ám chỉ cái gì. Ta ra lệnh ngươi im miệng. Thương Mạn Khanh đỏ lên mặt, còn kém không có tại chỗ mắng to, ngu xuẩn, rồi. Đem Quan Thắng cùng Thương Mạn Khanh đám người biểu lộ nhìn ở trong mắt. Tần Phong tức khắc cười rồi, đã có người không cam tâm, vậy liền cứ tới kiểm tra a. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ, kiểm tra sau quan đại sư còn có thể lại nói những gì thú vị nói. Thương Mạn Khanh cùng Âu Đà liếc nhau, đành phải gật đầu nói, tốt a, quan thắng cùng chúng ta bình phán cùng một chỗ kiểm tra. Lúc này, tất cả bình phán cùng đi ra khỏi, bắt đầu từng tái một kiểm tra các chú phù sư thành quả. Đồng thời đem quan thắng cùng Tần Phong luyện chế chú phù cố ý đặt ở cuối cùng. Hai vòng ánh đỏ xích luân thanh liên phù. Không có vấn đề, người tạm liệt đứng đầu bảng, Cơ Tử Nhã Lui ở tiếp theo. Chúng bình phán kiểm tra xong, Từ Thương Mạn Khanh mở miệng nói, đáng chết, quan thắng lại cắn răng, sắc mặt rất khó nhìn. Một bên lãnh mỹ nhân Cơ Tử Nhã vậy cũng không vì bị chen đến vị thứ hai mà có chút không hẹn. Nàng chỉ là một mực nhiều hứng thú nhìn lấy Tần Phong. Bởi vì Tần Phong đem hắn chú phù vậy đưa cho bình phán nhóm kiểm tra rồi. Xích Luân Thanh Liên Phù, đặc thù là rất rõ ràng, căn bản giả mạo không được. Nếu như nói khoảng cách xa còn có thể nhìn lầm, nhưng khoảng cách gần như thế, bọn họ đều rất dễ dàng nhìn ra. Tần Phong đích đích xác xác luyện chế thành rồi Xích Luân Thanh Liên Phù. Ba lượt ánh đỏ Xích Luân Thanh Liên Phù, không hề nghi ngờ siêu việt rồi bất luận kẻ nào. Đoạn nhận luyện chế đích thật là có được ba lượt ánh đỏ Xích Luân Thanh Liên Phù. Cuối cùng, Thương Mạn Khanh nhìn lấy quan thắng, tuyên bố nói, quan thắng toàn thân đỏ lên, cảm giác toàn trường vô số người ánh mắt đều giống như đao đồng dạng tại nhìn chuyện cười của hắn. Chào phúng lấy hắn, như vậy, ta tuyên bố, Thương Mạn Khanh đột nhiên đề cao rồi tiếng nói, năm nay luyện phù đại hội đứng đầu bảng vì phù môn đệ tử quan thắng. Lần tên là phù môn đệ tử Cơ Tử Nhã, vị thứ ba vì phù môn đệ tử Liêu Một Phàm, vị thứ tư vì phù môn đệ tử, từng tái một thứ tự công bố ra, vị trí thứ năm tất cả đều là phù môn đệ tử. Vị trí thứ 10 cũng chỉ có một tên là phù môn bên ngoài người. Thậm chí lại sau này, ưu tú chú phù sư cũng phần lớn bị phù môn chiếm cứ lấy hết thảy đều đang nói công khai phù môn đang chủ yếu của một đạo cường đại cùng không thể siêu việt. Hết thảy đều như giới trước bình thường chỉ có phù môn ra tận hào quang. Chỉ là, tất cả mọi người đang nghe thứ hạng này lúc, đều kinh ngạc trừng lớn rồi con mắt. Đứng đầu bảng là ta sao? Đứng đầu bảng là ta. Ha ha ha ha, ngay cả quan thắng chính mình cũng cảm giác ngoài ý muốn vô cùng. Nhưng rất nhanh chính là cuồng hỉ. Những này lão đồ vật quả nhiên đối làm sao bình phán, tự có phân tắc. Biết, kiếm thánh lệnh, môn tuyệt không thể ở luyện phù trên đại hội bại bởi người bên ngoài. Ha ha ha, nhưng mà, toàn trường kiềm chế, tựa hồ tràn ngập một bầu không khí quái dị. Quan thắng kia mừng như điên cười to ở lớn như vậy quảng trường lộ ra như vậy chói tai. Mang theo châm biếm, đoạn nhận đâu? Rốt cục có người hỏi ra rồi tất cả mọi người nghi hoặc. Mà hỏi câu nói này người, đúng là bài danh gần với quan thắng Cơ Tử Nhã. Thương Mạn Khanh tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Cao giọng nói, đoạn nhận phá hư rồi luyện phù đại hội quy củ. Thành tích làm phế luận. Phá hư quy củ. Cái gì quy củ? Ta còn tưởng rằng kết quả đã rất rõ ràng. Đều không cần lại tuyên bố nữa nha. Vô số người đều đang nghị luận. Thương Mạn Khanh lại nói. Theo quy củ, tất cả người dự thi đều chỉ có thể sử dụng phù môn chuẩn bị vật liệu luyện chế chú phù. Một khi luyện chế thất bại, liền coi như đào thải. Nếu không, người khác đều chỉ có một lần cơ hội. Người thất bại rồi, nhưng từ không gian giới chỉ bên trong cầm ra phần thứ hai, thậm chí thứ ba phần vật liệu tiếp tục luyện chế. Đây chẳng phải là đối với hắn người khác bất công. Đám người gật đầu, Thương Mạn Khanh nói rất có lý. Luyện phù đại hội cũng thật có quy củ như vậy. Chỉ là, đoạn nhận, Tần Phong, cũng không có cầm ra bất luận cái gì vật liệu a. Thương Mạn Khanh lại nói, quy củ bên trong chỉ có thể dùng phù môn chuẩn bị vật liệu. Cái này vật liệu cũng không vẻn vẹn chỉ là dược liệu. Vậy bao quát hỏa liệu cùng phù lô, liền đoạn nhận tại luyện chế chú phù lúc, cầm ra rồi một thanh kiếm bản rộng mạo xưng làm phù lô. Cái này đã phá hư quy củ, cho nên thành tích chỉ có thể hết hiệu lực. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, giải thích như vậy, tựa hồ rất khó phục chúng. Không nói trước phù lô bạo tạc, nói là rõ ràng phù lô có vấn đề. Đây coi là bọn họ những này chủ trì giải thi đấu người trách nhiệm. Cho dù không có trách nhiệm của bọn hắn, cái này luyện phù đại hội hết thảy quy củ, hết thảy mục đích, không đều là vì rồi so với luyện phù thực lực mạnh nhất chú phù sư sao? Từ điểm đó tới nói, đoạn nhận, Tần Phong, xác nhận không hề nghi ngờ đệ nhất a. Hừ, dạng này thành tích, dạng này luyện phù đại hội, quả thực là sỉ nhục. Sớm biết như thế, ta liền sẽ không tới rồi. Hừ lạnh một tiếng, Cơ Tử Nhã nhìn rồi Tần Phong một mắt, vung tay liền đi. Cơ Tử Nhã, ngươi thế nhưng là phù môn đệ tử. Thương Mạn Khanh sắc mặt biến rất khó chịu, thấp giọng nói, không, ta chỉ là Mai Mộc lão nhân đệ tử, tên thứ hai ban thưởng, các ngươi chính mình giữ đi. Cơ Tử Nhã nói xong, nhìn cũng không nhìn Thương Mạn Khanh bọn người một mắt, rất nhanh liền biến mất ở rồi đám người bên trong. Đánh mặt, đây là trần trụi mà làm mất mặt, liền phù môn đệ tử, luyện phù đại hội tên thứ hai đều trực tiếp rút lui. Có thể thấy được lần này luyện phù đại hội kết quả là bực nào hoang đường buồn cười. Toàn bộ quảng trường khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Thương Mạn Khanh chờ từng cái một bình phán chỉ cảm thấy mặt mo nóng bỏng. Ai, ngay tại cái này lúc, một đạo tiếng thở dài vang lên. Chư vị phù môn trưởng lão bình phán hoàn toàn không có vấn đề. Làm sao vị kia Cơ Tử Nhã tiểu thư sẽ không đồng ý đây? Đoạn nhận, Thương Mạn Khanh, Âu Đà bọn người thấy là Tần Phong nói chuyện, tức khắc mừng rỡ không thôi. Dưới mắt chính bọn hắn cũng không biết rõ làm sao tròn chính mình bình phán rồi. Loại thời điểm này, nhất gặp bất công đoạn nhận nếu như có thể đứng ra thay bọn họ nói chuyện. Không thể nghi ngờ là nhất có lực. Quan Thắng vui nói, đoạn nhận, ngươi vậy thừa nhận ta là đứng đầu bảng, so với ngươi còn mạnh hơn. Tần Phong mỉm cười nói, có quan hệ đại sư dạng này chú phù đại sư ở chỗ này. Luyện phù đại hội đứng đầu bảng như thế nào lại xa sút người khác? Quan Thắng kiêu ngạo nói, ta vốn là có đoạt được đứng đầu bảng thực lực. Tần Phong nói, không chỉ có thực lực, còn có chư vị tông môn tiền bối làm bình phán. Ai nếu muốn cùng ngươi tranh đứng đầu bảng, tốt nhất phải có tự mình hiểu lấy. Nếu không liền sẽ giống như ta vậy, không những lấy không được đứng đầu bảng, liền thứ 10. Thứ 100 đều không rồi, chỉ có thể thành tích hết hiệu lực. Quan Thắng cười lạnh nói, đoạn nhận, người này là không phục sao? Tần Phong cười nói, không, ta luôn luôn nhìn rất thoáng, mà lại rất rõ ràng. Chỉ có chịu đem những này ra danh tiếng chuyện đều để cho phù môn, chú phù đại sư, nhóm. Chịu mọi chuyện đều theo rồi phù môn ý tứ. Mới có thể bị chư vị phù môn bình phán cho rằng là tuổi trẻ tài cao. Khả tạo chi tài, mới có thể có đến luyện phù đại hội tán thành. Quan Thắng hận đến cắn răng, cảm giác Tần Phong không chỉ có là đang mắng hắn, cũng là đang mắng toàn bộ phù môn. Nhưng hắn càng không có cách nào phản bác, chung quanh vô số người đều thổn thức không thôi. Khụ khụ. Thương Mạn Khanh đồng dạng sắc mặt rất khó nhìn, không khỏi làm ho hai tiếng, xấu hổ nói, đoạn nhận, ngươi mặc dù thành tích hết hiệu lực, nhưng ngươi thực lực rõ như ban ngày, cho nên, đồng dạng có tư cách tiến vào phù môn tổng môn, cùng phù môn ưu tú nhất chú phù sư môn cùng một chỗ nghiên tu phù nói. Nói xong, Thương Mạn Khanh lại hỏi nói, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Phong cười nói, nguyện ý, có thể vào phù môn tổng môn, là mỗi cái chú phù sư nguyện vọng, ta sao lại không nguyện ý? Chờ ta cũng trở thành phù môn đệ tử rồi, chậm rãi leo đến một vị phù môn đại nhân vật môn hạ, lại đến tham gia cái này luyện phù đại hội lúc, tự nhiên cũng liền đến phiên ta ra danh tiếng rồi. Tốt, Thương Mạn Khanh bọn người cười rồi, mặc dù xấu hổ, nhưng cũng thở phào rồi một hơi. Chú phù sư địa vị tôn quý, rất nhiều người cũng đều mang theo ngạo khí. Bọn họ thật đúng là lo lắng Đoạn Nhận, Tần Phong sẽ một mạch phía dưới, không chịu gia nhập phù môn, vậy coi như là phù môn tổn thất rồi. Dù sao lấy Đoạn Nhận, Tần Phong luyện phù năng lực, cho dù là tiến vào đạm thai cổ tộc, cũng hẳn là không có vấn đề gì cả. Hiện tại, cái này Đoạn Nhận như thế hiểu chuyện, tự nhiên là tốt, có năng lực, lại hiểu khéo đưa đẩy lõi đời hậu bối mới làm người khác ưa thích. Tần Phong ngẩng đầu nhìn từng cái một phù môn chú phù sư, trong lòng cười lạnh, hừ, một đám ngớ ngẩn, luyện phù đại hội hạng thứ nhất ta sẽ quan tâm. Chờ ta tiến vào phù môn tổng môn, các ngươi liền biết rõ ta rốt cuộc muốn cái gì rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN